Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1161, Thủy Đàm, 2, góc truyện audio.com, mà ba cái kim sắc khoa đầu văn lại không trở ngại chút nào trực tiếp đi qua đao mang, đánh vào thân đao. Thì biệt đao thân đao bỗng nhiên run một chút, trên không trung phát sinh từng đạo rên rĩ lai, thoáng cái cả người quang mang đại thịnh ở trời cao thượng vòng vo vài vòng, thoáng cái tựu lẻn vào trong đầm nước khứ, không thấy thân ảnh. Quả nhiên hữu dụng, Lý Vân Tiêu đại hỉ nói. Con sâu đao này tuy rằng lợi hại, nhưng là chỉ là khí uẩn ngập trời, đao mang kinh người, căn bản vô pháp ngăn trở tinh thần công kích. Hơn nữa từ nó hành động đến xem, chỉ số thông minh cực thấp, hồn lực nhất định là cực kỳ có hạn, bị ta công kích một chút tựu ứng cai thị bị thương nặng bỏ chạy. Hắn ngưng mắt nhìn lại thì biệt đao cũng không có thay đổi quay về sâu, vẫn như cũ duy trì thân đao thẳng tắp cắm ở thủy đàm ở chỗ sâu trong. Đã có chiêu thức có thể khắc chế nó, Lý Vân Tiêu to gan lần thứ hai bước vào thủy đàm, đi xuống mới chậm rãi chìm, đồng thời toàn thân đề phòng, hắn cũng không muốn tái thường lúc trước như vậy một đao. Theo hắn bước vào thủy đàm thì biệt đao rốt cục chiến động chấn xuất đạo nói văn nước ở đáy đàm khuếch tán, dĩ nhiên đem thác nước trùng kích lực đều bài xích khai. Con người của Lý Vân Tiêu ngưng lại, trong tay Bắc Thiên Hàn tinh kiếm nắm chặt hơn. Đột nhiên một cái bóng ở đáy nước chậm rãi mọc lên, trực tiếp di động đáo thì biệt đao ra, một con trắng hiếu tay của không biết từ nơi này vươn lai, một bả ác ở trên chuôi đao, đao kia run lập tức dừng lại, toàn bộ thế giới ở trong chớp nhoáng này tựa hồ không tiếng động. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên cả kinh, trong lòng giật mình, một dự cảm bất tường dâng lên, trán của hắn thiên mục chợt mở, ba con đôi mắt phân biệt bày biện ra bất đồng hình dạng lai, tựa hồ cấu thành một trận pháp, vãng tay kia cánh tay ngưng mắt nhìn đi. Ngay khi thấy rõ tay kia cánh tay, cả người toàn thân chấn động, trong nháy mắt hóa thành một đạo điện mang, đem thủy đàm nổ tung, phi độn đi. Cánh tay màu trắng như ngọc ở Lý Vân Tiêu dùng đồng thuật quan chắc nào phải cánh tay gì, rõ ràng chính là một cái cốt chảo trắng hiếu. Chanh, trên thi biệt đao phát sinh kinh người đao khí cuốn thẳng dựng lên, đáy nước thoáng cái biến thành một vòng xoáy, không ngừng đi lên quyền khứ. Cốt chảo nắm thì biệt đao chợt khơi một cái, thân đao chấn khởi, một đạo phá không đao mang xả nước đàm bên trong lao ra, quang mang chấn diệu vạn lý, đem toàn bộ không gian soi sáng một mảnh sáng sủa. Một đạo nhân ảnh nắm đao kia thân lao ra thủy đàm, chiêu Lý Vân Tiêu thân hóa sấm sét chém tới, vào giờ khắc này, toàn bộ bóng tối thế giới toàn bộ tiêu thất, giữa thiên địa chỉ có một mảnh đao mang. Dưới đao mang chém vỡ núi cao, cắt đoạn giang hải, đáng người đổ. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên hút một cái lãnh khí, đao mang kia trong mặc dù không có đế khí động lại không gian, lại tựa hồ như tự thành một mảnh thiên địa, không chỉ là đao thế gian giới đơn giản như vậy, để cho hắn có một loại cảm giác lên trời xuống đất không chỗ có thể trốn. Không có cách rồi, ngạnh kháng chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi mi tâm của Lý Vân Tiêu tế ra giới thần bi trong nháy mắt đã hóa thành quang mang trốn tránh đi vào. Ngay trong nháy mắt chân trước bước vào, đao mang kia chém tới, trực tiếp bổ vào trên giới thần bi, một năng lượng to lớn một cơn lốc đánh văng ra. Lý Vân Tiêu vừa mới bước vào trong bi, liền cảm thấy toàn bộ không gian chấn. Góc truyện audio.com, động, một đao mang dĩ nhiên phá khai rồi một giới lực từ đi ra ngoài truy lùng tiến đến. Cái gì, hắn bỗng nhiên hoảng hốt có thể phá vỡ mình một giới lực chỉ có Lệ Hoa Trì làm được, không ngờ rằng cái bạch cốt chảo này dĩ nhiên cũng có thể làm được. Hắn đã không có quá nhiều thời gian tự hỏi, tiện tay một ngưng, một đạo kiếm khí ngay lòng bàn tay hội tụ, hóa thành vô cùng ba đạo kiếm quyết trong sát na chém ra. Mấy đạo lực lượng ở trời cao ăn ảnh chàng, hóa thành to lớn lỗ ống kính, coi như một thái dương, soi sáng toàn bộ bia bên trong thế giới. Em gái ngươi cổ lực lượng này, đã có sức mạnh của cửu tinh vũ đế. Trên trán Lý Vân Tiêu chảy ra mồ hôi lạnh, may mắn chính mình không có tò mò đến ngạnh kháng, nếu không đã hôi phi yên diệt. Mặc dù hiện tại tránh thoát một kiếp, hắn cũng cảm thụ được giới thần bi linh khí tiêu hao cực đại, nếu là trở lại kỳ đao như vậy, sợ là lại muốn hư hại. Hơn nữa hắn hiện tại kinh ngạc đứng ở trên trời cao, cũng không dám đi ra ngoài. Yêu Long cũng là sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn như cũ châm chọc nói. Ha ha, thế nào, sợ hãi? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Không sợ mới là lạ, cửu tinh vũ đế, mình cũng từng là cái cảnh giới kia, đương nhiên biết nó mạnh mẽ ra sao. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nói, huống hồ còn có một thanh cửu giai huyền đao có thể triệt để giải phong, ngươi nói ta có sợ không? Lý Vân Tiêu ở bên trong giới thần bi có chút vô kế khả thi, nói. Ngươi nói thì biệt đao có thể ở bên ngoài xúc thế được rồi, chờ ta đi ra ngoài một đao chém chết ta hay không? Yêu Long trầm tư nói, lấy trí tuệ lúc trước của nó đến xem cũng sẽ không. Ý tưởng của nó chỉ là tận khả năng bảo hộ đầm nước này, chỉ là bạch cốt chảo cầm nó không biết là vật gì, lại có uy năng như thế. Cửu tinh vũ đế quả thực chính đang nói đùa à. Lý Vân Tiêu cũng là trầm ngâm không ngớt nói. Loại tồn tại này mặc dù ta khôi phục lực lượng đỉnh phong, cũng không phải đơn giản có thể chiến thắng. Lực lượng cường đại như vậy làm sao có thể cam tâm đợi ở loại địa phương này, tất nhiên có điều cực hạn. Hắn lần thứ hai phân ra một đạo hồn thể, phóng ra phía ngoài đi thăm dò tham, đồng thời tận khả năng đem hồn thể đẳng cấp đè thấp, để tránh khỏi lần thứ hai bị chém đối với mình linh hồn tạo thành thật lớn tổn thương. Tinh quang hồn thể vừa ra khỏi giới thần bi, bên ngoài vẫn là một mảnh tối đen mưa bụi lất phất, thi biệt đao quả nhiên lại ở dưới đáy thủy đàm, lẳng lặng cắm ở đó. Bản thể của Lý Vân Tiêu sau đó đi ra, đem hồn thể thu nhập trong cơ thể, dừng ở phía dưới trầm tư bất định đứng lên, có như vậy lực lượng cường đại thủ hộ, muốn cướp đoạt thủy chi bản nguyên căn bản không có khả năng, nhưng lúc đó rời đi hắn lại không cam lòng. Sau một lúc trầm tư, hắn giơ tay lên lai, một miếng nhỏ đại địa tức nhưỡng hiện lên ở lòng bàn tay, tản mát ra hơi yếu một chút hoàng quang, tỏa ra sắc mặt của hắn âm trầm bất định. Yêu Long cả kinh nói, ngươi đây là, trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra một tia hung ác nói. Nếu là ta đem khối đại địa tức nhưỡng trộn lẫn vào trong nước này bể mất, ngươi nghĩ sẽ phát sinh cái gì? Yêu Long cả người chấn động, kinh hãi nói, cách trương.